Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thứ 183 chương Quân Mỹ Nhân Lửa Giận. Tam, hỏa lãng cuồn cuộn, thật lớn hỏa long dường như mang theo quân Hàn Uyên ý thức. Phẫn nộ gầm thét, dường như ở nhắn nhủ trong lòng hắn thật lớn phẫn nộ. Sau đó đuổi tới Sở Mặc Hòa Thanh Y, nhìn thấy như vậy tình hình đều là không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị ly khai Chân Vũ Đại Lục. Lại sắp tới tương về Chư Thần Đại Lục thời gian, cùng chủ chẳng biết tại sao, nghĩ khởi còn chưa cùng Vân Sở cô nương cáo biệt, thế là liền mở Tử Mẫu Giới quầng sáng, muốn nhìn một chút Vân Sở cô nương ở đâu. Kết quả không nghĩ đến, vừa mở ra nhẫn quầng sáng lại sẽ thấy hình ảnh như vậy. Hắn chưa từng thấy qua tức giận như vậy cung chủ, chẳng sợ lúc trước cho dù biết là làm anh em ruột đại cung chủ hạ thủ độc hại cung chủ thời gian. Cung chủ đều là hờ hững, theo trên người hắn truyền đến áp suất thấp, rất xa để nhân cảm đến mức tận cùng kiềm chế, đủ để có thể thấy lần này cung chủ là có bao nhiêu sinh khí. Tối khổ còn là Bại Thi lão già. Hắn đến bây giờ mới lờ mờ hiểu được, hắn là thiên giai cao thủ, đã nhanh đến đại thành cảnh giới, là thế giới này tối cao đẳng cấp, nhưng mà, theo này trên thân nam nhân truyền đến uy áp thật sự là quá mạnh mẽ. Cơ hồ ngay cả hắn hô hấp đều phải cùng nhau cướp đoạt. Thực lực như vậy, tuyệt đối không thể nào là Chân Vũ Đại Lục người, hắn nhất định là... Bại Thi lão già con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhất định là đến từ Chư Thần Đại Lục, trong lòng cái loại đó tử vong sợ hãi càng sâu, hắn vội ý thức hai chân mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất, run cầm cập cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng, khổ tu mấy trăm năm, không dễ dàng gì tới bây giờ giai vị, không dễ dàng gì mới tới sắp độ kiếp phi thăng tình hình. Nếu như hôm nay chết ở đây, hắn làm sao có thể cam tâm, thế nào có thể cam tâm, tha mạng, quân Hàn Uyên so với này bóng đêm còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi lóe ra nồng đậm âm hàn. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy giết hắn, liền như thế nhượng hắn đã chết, có phần cũng quá tiện nghi hắn. Hắn hờ hững quay người, tự tay tương rơi vào vòng xoáy chung Vân Sơ bế lên. Lúc này Vân Sơ đã hôn mê bất tỉnh. Đá vụn không ngừng hướng trên người nàng nện xuống, cho dù nàng đã rất tốt bảo vệ tốt chính mình, nhưng cũng bởi vì hao phí quá nhiều hồn lực mà thoát lực. Quân Hàn Uyên ánh mắt ở chạm đến Vân Sơ trên người thương lúc, ánh mắt càng phát ra lạnh nhạt, Thanh Y thuộc hạ ở Thanh Y tiến lên một bước. Hắn là thủy hệ trị liệu sư, tự nhiên minh bạch giờ khắc này cung chủ là muốn cho hắn giúp Vân Sở cô nương chữa bệnh. Trên người nàng có bao nhiêu vết thương, liền thiết trên người hắn bao nhiêu khối thịt, không đem trên người hắn thịt thiết hoàn mới thôi, không cho hắn vựng, không cho hắn tử, hắn muốn hắn còn sống, nhìn tận mắt, tự mình tiếp nhận tổn thương của nàng đại giới. Hắn ôm Vân Sơ chậm rãi ly khai, góc cạnh rõ ràng môi mỏng, từng chữ, mang theo dày đặc nghiêm nghị sát ý, thiếu một sợi tóc cũng coi như là Thanh Y gian nan nhận lệnh mà là mơ siêu chỉ là cung chủ. Không bằng ngài trực tiếp nói cho thuộc hạ, Vân Sở cô nương rốt cuộc thiếu bao nhiêu cọng tóc. Sư phụ, nhìn bị người ôm đi Vân Sơ. Thanh Doanh run cầm cập hô một câu, nàng thực sự vô pháp khắc chế trong lòng đối quân Hàn Uyên sợ hãi. Nhất là nghe thấy hắn vừa đối thoại y lão già xử trí, làm cho nàng càng là từ đáy lòng bắt đầu liền run lẩy bẩy lật. Không thể tự tay giết lão nhân kia, yêu nghiệt trong lòng đặc biệt khó chịu, thế nhưng nghe thấy quân Hàn Uyên hành hạ nhân phương pháp, lập tức cảm giác trong lòng thống khoái điểm, biến trở về hài đồng bộ dáng. Hắn ôm lấy rơi trên mặt đất tiểu bá vương, đau lòng thổi, ôi, ra con trai bảo bối ước, may mắn ngươi ra tháo nại đánh, đi mau. Chúng ta mau đi xem một chút mẹ ngươi Tiểu Vân Vân có sao không, vừa dứt lời hạ. Phía trước quân Hàn Uyên đột nhiên dừng bước lại, âm chắc chắc thanh âm truyền đến, ngươi nói nó nương là ai? Yêu nghiệt trầm mặc một giây, nghĩ đến vừa quân Hàn Uyên trên người kia bá đạo dị hỏa. Lập tức yên lặng đạo, là ta, ta mới là bá vương nó nương, Sở Mặc, Thanh Y, làm thượng cổ đệ nhất yêu hoa. Hắn có phải hay không thái không có cốt khí một điểm. P.S. Đi làm vụ trộm viết nhất chương. Trễ đi làm rồi trở về canh tân. Hết chương.